Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, toàn ngã. Trời tối người yên, một cái tốc độ nhanh khó mà tin nổi phảng phất như u linh cái bóng ở núi rừng bên trong ngang qua. Qua nơi, thảo không diêu, thụ không hoảng hốt, lặng yên không một tiếng động, đang luyện thành cương khí trước. Chỉ có thể phách sức mạnh có thể vận dụng, khi đó thường uy một khi động lên, nhất định thanh thế hùng vĩ. Một khi luyện thành cương khí, liền ngược lại, cương khí là tu sĩ pháp lực bố trí trước sức mạnh. Không thể lấy phàm nhân ánh mắt đối xử, bất động cương khí, thường uy cất bước như cuồng phong, ra tay sinh âm bảo, chỉ khi nào vận dụng cương khí. Hắn bôn ba tựa như gót, vọt người tự lông ngỗng, ra tay thời khắc lặng yên không một tiếng động, chỉ có đang tiếp xúc kẻ địch một chốc cái kia cương khí bạo phát. Giúp đỡ to lớn nhất thương tổn, thường uy hóa thành gót. Không lâu lắm, đã tới đến vùng đất kia phụ cận, hắn tay chân linh động, lòng bàn tay phảng phất có giác hút, vịn vách núi một chuỗi. Mấy hơi thở bò lên trên cái kia mảnh vách núi, cách đó không xa, một đống khéo léo phòng ốc đứng vững, bên trong còn có ánh đèn lộ ra, khá lắm. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua bóng đêm, đảo qua trên đồi phòng nhỏ, buông xuống đến bên dưới vách núi. Nếu như nói trên đồi phòng nhỏ chỉ là cái chạm gác, như vậy bên dưới vách núi mảnh đất kia chu vi đã bị dựng thành lô cốt. Mảnh đất kia bị hàng rào vi chặt chẽ, hai cái phương hướng mỗi người có một tòa lầu canh, lầu đèn đuốc sáng choang, có thể rõ ràng nhìn thấy mặt trên võ trang đầy đủ người. Thường uy tỉ mỉ nhìn kỹ chốc lát, rốt cục phát hiện một chỗ góc chết. Hắn thân như hổ báo, cất bước không hề có một tiếng động, mấy cái thoán dược từ trên đồi chạm gác bên lướt xuống. Trong tay cương khí như câu, thân thể dán vào vách núi một đường trượt, cho đến ở mặt đất 3 mét rồi dừng. Hắn sau đó nghiêng người, dựa lưng vách đá, mặt hướng mảnh đất kia, cương khí từ phần lưng lộ ra, gắt gao đem hắn cố định ở trên vách đá vẫn không nhúc nhích. Hắn từ trong túi móc ra một cái bọc nhỏ, cẩn thận tỉ mỉ mở ra. Lộ ra cái kia to bằng nắm tay bình sứ, hít một hơi thật sâu, thường uy sắc mặt nghiêm túc, đầu ngón tay cương khí một câu, đem bình sứ nút lọ câu đi ra, bị hắn đặt ở trong túi, sau đó hắn bấm lên chỉ quyết, đầu ngón tay cương khí một dẫn, một tia màu xanh nhạt sương khói từ bình sứ bên trong bay ra ngoài, vòng quanh đầu ngón tay chậm chậm lưu động. Đọc thầm chú pháp, vận chuyển phép thuật tinh yếu, thường uy đột nhiên dẫn chỉ bắn ra, dạng người rực rỡ cương khí dẫn cái kia sợi màu xanh nhạt sương khói trong nháy mắt không nhập xuống. Diện thổ địa, từ nơi sâu xa, một luồng không rõ khí dần dần thai nghén, thường uy thu rồi bình xứ, xoay người theo vách núi phàn đến xa xa, lặng yên không một tiếng động rơi xuống. Lại nhìn một chút cái kia lầu canh, thành thật nở nụ cười, xoay người không gặp, làm xong tất cả những thứ này thường uy bình yên trở lại nông trường. Cùng cái không có chuyện gì như thế, phảng phất không nhớ rõ có như thế sự kiện, chỉ là sau 3 ngày đi trên trấn thời điểm, nghe người ta nghị luận sôi nổi, tiệm cơm trang trí đã sắp muốn khánh thành, thường uy quan sát một phen. Cảm thấy vẫn được, có đẳng cấp lại không tránh xa người ngàn dặm. Này phong cách hắn yêu thích. Lưu Huyền Đức cố ý đốt một bàn thức ăn ngon. Hai người vừa ăn một bên tán gẫu. Nhiều nhất 3 ngày, Lưu Huyền Đức nhấp non rượu. Trang trí liền viên mãn hoàn thành rồi. Có thể muốn khai trương lời nói. Đến đợi được rau quả đo lường báo cáo cùng chứng minh đều nắm tới tay mới được. Có điều cũng sắp rồi, đại khái liền này 4-5 ngày đi, thường uy nói, ngươi xem đó mà làm, ngược lại ta muốn nhúng tay vào trồng rau, trong tiệm ăn là địa bàn của ngươi. Hất tay trưởng quỹ, Lưu Huyền Đức chỉ vào hắn ha ha cười. Không ngừng, cũng không sợ ta làm giả ghi chép. Ăn hôi, Thường Uy Than buông tay, mỉm cười đối mặt. Đúng rồi, hắn nói, khi ta tới nghe được một ít đồn đại, nói bệnh viện A Xe cứu thương cái gì, là xảy ra chuyện gì? Này, Lưu Huyền Đức tư khẩu rượu, việc này nói đến cùng chúng ta không quan hệ. Người biết sớm trước những người ở trên trấn lắc lư người xa lạ chứ? Chính là bọn họ, nghe nói trong rừng tìm tới cái gì khoáng, quá quý giá loại kia, còn không cho người tiếp cận, có thể không mấy ngày đi. Chỗ ấy người dĩ nhiên tập thể bị bệnh, trên trấn xe cứu thương đều không giúp được. Khá lắm, đại mấy chục người, toàn ngã. Thường Uy mặt lộ vẻ kinh sắc. Toàn ngã, muốn không thế nào truyền ra nhanh như vậy đây? Quỷ quái a, Lưu Huyền Đức nói, nếu ta nói bọn họ cái kia cái gì khoáng, quá nửa là phóng xạ tính vật chất. Thường Uy ngẩn ra, thuyết pháp này đúng là ra ngoài hắn dự liệu. Phóng xạ tính vật chất, ân, là cái không sai giải thích. Thật là có như vậy chút ý tứ. Độc tính xâm nhiễm, tiêu hao chính là sức sống. Nương theo bệnh trạng là sinh mệnh khô héo, cơ thể héo rút, thậm chí biến dị. Này cùng phóng xạ tính vật chất phóng xạ thật là có như vậy điểm tương tự. Hắn hỏi, vậy bây giờ lại là cái tình huống thế nào? Nhiều như vậy người ngã, dù sao cũng nên có chút phản ứng chứ. Bọn họ lại tới nữa rồi một nhóm người, dẫn theo rất nhiều trang bị, hẳn là kháng phóng xạ, vào núi kiểm tra đi tới. Thường Uy vừa nghe lại người đến, không khỏi âm thầm có như vậy một chút xíu cau mày. Hiện tại gặp xui xẻo này mấy chục người đều là võ trang phần tử. Chết rồi sẽ chết, Thường Uy lông tơ đều sẽ không động đậy. Chỉ sợ lần này đến, có cái gì giáo sư a, học giả loại này người, thì độc thuật món đồ này, cùng khoa học liền không đáp một bên. Bọn họ đến rồi cũng là đến không, còn phải hạ xuống một cái mạng, vậy thì bị tổn thương cùng vô tội. Hắn suy nghĩ một chút, hỏi, xem chuyện như vậy, nhất định sẽ đưa tới những người cái học giả, chuyên gia chứ, đó là khẳng định. Lưu Huyền Đức nói, nước Mỹ mảnh đất này nhi, thoáng nơi nào có điểm động tĩnh, những chuyên gia kia liền ngồi không yên. Có điều lúc này thật giống không thấy cái gì chuyên gia. Thường Uy nghe xong gật gật đầu. Không có chuyên gia là tốt rồi. Hắn tuy rằng lòng dạ độc ác, nhưng cũng không muốn thương tới vô tội. Có thể tưởng tượng muốn lúc này không có, không có nghĩa là lần tới không có. Đối với này, Thường Uy cũng không thể làm gì. Thì độc thuật món đồ này một khi triển khai, ngoại trừ đặc biệt giải pháp, không có bất kỳ biện pháp nào có thể cứu mạng. Hắn gặp thi pháp, nhưng sẽ không giải pháp. Coi như biết, nhưng không thể dùng a. Hắn làm tất cả những thứ này chính là cái gì? Cẩu a, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.